Chương 22 Phẩm Chúc Lụy. A. Lược Văn Kinh. 1. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của Vô Lượng Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị nên một lòng truyền bá rộng rãi. 2. Phật ba lần xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị phải thọ trì, đọc, tụng, rộng tuyên pháp này cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. 3. Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn xẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ cho tất cả chúng sinh. Các vị cũng nên thọ học pháp của Như Lai, đừng sanh lòng bỏn sẻn. 4. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào tin trí tuệ của Như Lai, thì các vị phải vì họ diễn nói kinh, diệu pháp liên hoa, khiến cho đều được nghe biết, đều được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sinh nào không tin nhận, thì phải ở trong pháp sâu màu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích an vui. Nếu làm được như thế, các vị đã báo được thâm ân của chư Phật. 5. Các đại Bồ Tát nghe Phật nói như thế, lòng rất vui mừng, cung kính, nghiêm mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật, ba lần đồng lên tiếng bạch rằng: Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ. 6. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng: Chư Phật có thể trở về bổn độ, tháp của Đức Đa Bảo Như Lai hoàn lại như cũ. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương. Đức Đa Bảo Như Lai cùng vô số đại chúng Bồ Tát, bậc thượng hạnh, Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, hàng thanh văn và tất cả trời, người, Atula, vân vân, đều rất hoan hỷ. B. Dạng ý. 1. Ý nghĩa chúc lụy. Sự giao phó sứ mệnh truyền bá kinh Pháp Hoa cho các vị đại Bồ Tát tiếp tục hoàn truyền kinh sau khi Phật diệt độ. 2. Ba loại trí tuệ. Thông qua kinh Pháp Hoa, Đức Phật ban cho chúng sinh ba loại trí tuệ: trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai và trí tuệ của tự nhiên. 3. Cửa tháp Đa Bảo khép lại. Chư Phật mười phương trở về bổn độ, cửa tháp của Đức Đa Bảo Như Lai khép lại, hoàn nguyên như cũ, kết thúc pháp hội truyền thừa kinh Pháp Hoa. C. Lược giải. Ở chương 21, Đức Phật đã dùng thần lực để phó chúc kinh Pháp Hoa cho các vị Bồ Tát cựu trụ, Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cho đến cuối phẩm, Ngài mới trao lời phó chúc ngắn gọn, nhấn mạnh đến ba loại trí tuệ tinh yếu mà Đức Như Lai ban cho chúng sinh. Đến phẩm kinh này, chương 22, Đức Phật một lần nữa phó chúc kinh Pháp Hoa cho các vị Bồ Tát. Mặc dù Ngài vẫn dùng thần lực để phó chúc, nhưng thể hiện theo một thể cách khác biệt hoàn toàn. So sánh hai thể cách phó chúc này, Ngài Trí Giả Đại Sư gọi chương trước là thần lực phó chúc và chương này là ma đảnh phó chúc. Ma đảnh tức là xoa đầu, rồi nói những lời dặn dò một cách rõ ràng, dễ hiểu và dễ lĩnh hội. Như được trình bày trong phẩm kinh này, bên cạnh việc triển chuyển thần lực, Đức Phật đã dùng cử chỉ và lời nói để phó chúc sứ mệnh truyền thừa kinh Pháp Hoa cho các vị đại Bồ Tát. Đặc biệt, sự phó chúc này nhắm đến tất cả chúng sinh trong đời vị Lai sau khi Phật diệt độ. 1. Ý nghĩa chúc lụy. Chúc lụy là tên của phẩm kinh này. Chúc lụy được nói đến ở đây là sự giao phó sứ mệnh truyền bá kinh Pháp Hoa cho các vị đại Bồ Tát, tiếp tục hoàn truyền kinh sau khi Phật diệt độ. Đặc biệt ở đây, việc giao phó sứ mệnh truyền bá kinh là một Phật sự thiết yếu, không thể thiếu trong lộ trình hoằng hóa độ sinh của Đức Phật. Vì vậy, mới có một pháp hội truyền thừa mang tên là chúc lụy. Bên cạnh đó, việc phó chúc cũng có nghĩa vô cùng lớn lao đối với bản hoại cứu độ chúng sinh không riêng đối với Đức Thích Ca Mâu Ni, mà đối với tất cả chư Phật trong ba đời. Vì nếu không có sự phó chúc, thì bản hoại của chư Phật không thể thành tựu một cách trọn vẹn, và như thế sẽ không có khái niệm công viên quả mãn. Chính vì vậy, vấn đề phó chúc được tập thành một chương đặc thù, riêng biệt của Kinh Pháp Hoa. Trong thí dụ cụng tử, ở phẩm tính giải thứ tư, Đức Phật được ví như người cha già sung sướng và hạnh phúc biết bao khi tìm được người con để giao phó gia sản sự nghiệp. Cũng vậy, ở đây, tìm người để giao phó kho tàng bí yếu được cất giữ trong Kinh Pháp Hoa của Đức Như Lai, rõ ràng là một vấn đề vô cùng trọng đại trong hành trình cứu độ của Ngài. Ở phẩm Như Lai Thần Lực, trong lời phó chúc cho các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu màu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Và Ngài cũng dạy rằng, chỗ nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở nơi đây thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở nơi đây chuyển pháp luân. Các đức Phật cũng ở nơi đây mà nhập niết bàn. Với những lời căn dặn thiết tha như thế, nhiều lần như thế, trải rác ở nhiều nơi như thế, cho thấy rằng đây là một trong những việc làm sâu cùng để có thể khép lại con đường hoằng hóa của Phật sau hơn 40 năm thuyết pháp độ sinh. Cũng trong ý nghĩa đó, chọn người để có thể phó chúc kho tàng giáo pháp viên đốn xong rồi, thì khi ấy bản hoại xuất thế của Phật mới có thể đi đến viên thành. Ở đây, mối liên hệ giữa Phật và chúng sinh được xem như là cha và con. Sự viên thành trong ý nghĩa bản hoại xuất thế của người cha nhất định có phần tùy thuộc ở người con. Nếu người con không khôn lớn, không trưởng thành và không kế thừa, gánh vác công nghiệp của cha, thì như thế công nghiệp của cha được xem là đang còn dang dở. Và như thế người cha không thể kết thúc công nghiệp hoằng pháp của mình một cách tốt đẹp, mang ý nghĩa viên thành. Ở đây, đối với giáo pháp tối tôn vô thượng nhất thừa Phật đạo, Đức Thế Tôn sẽ chọn người sau đây. Ngài sẽ phó chúc cho ai, và ai là người xứng đáng và có khả năng gánh các Phật sự trọng đại này. Đây là lý do mà Đức Phật đã từ chối sự thỉnh nguyện của hàng Bồ Tát mười phương xin được tiếp tục sứ mệnh truyền bá Kinh Pháp Hoa. Thay vào đó, Ngài đã quyết định phó chúc sứ mệnh truyền bá Kinh Pháp Hoa cho các bậc Bồ Tát thượng hạnh, như được trình bày trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất chương 15, đến phẩm Như Lai Thần Lực chương 21. Đức Phật đã tái khẳng định sự phó chúc của Ngài trong một thể cách siêu nhiên, kèm theo sau đó lời phó chúc cô đọng tha thiết, mang tính chất huyết mạch tâm linh. Và giờ đây, trong phẩm Chúc Lụy chương 22 này, Đức Phật thêm một lần đã chính thức giao phó sứ mệnh truyền bá Kinh Pháp Hoa cho các vị Đại Bồ Tát. Dù sự phó chúc này cũng được thể hiện trong thần lực ma đảnh của Phật, một sự kiện hiếm hoi, nhưng nó vẫn mang tính chất gần gũi, thấm đậm tình cha con trong giáo pháp. Mở đầu sự phó chúc này, kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ pháp tọa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa trên đầu của vô số Bồ Tát và nói rằng, ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh giác khó được này. Này đem phó chúc cho các vị phải thọ trì, độc tụng, rộng tuyên pháp này cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. Đức Phật ba lần xoa đầu các Đại Bồ Tát và nói lời phó chúc như thế. Tại đây, Ngài đã chính thức phó chúc Kinh Pháp Hoa cho các vị Đại Bồ Tát với lời dặn dò cụ thể. Đó là các vị phải thọ trì, độc tụng và thuyết giảng rộng rãi cho tất cả chúng sinh. Làm được như thế mới có thể hoàn truyền Kinh Pháp Hoa. Ngài xoa đầu ba lần biểu thị cho sự ân cần, tha thiết dặn dò, như thể người cha già đang lân mẫn khuyên bảo đứa con vừa khôn lớn, khuyến khích và động viên nó tiếp tục công việc mang ý nghĩa và tâm nguyện lớn lao của người cha. Với cử chỉ thánh thiện và ngôn từ độ lượng như thế, có lẽ không chỉ riêng các vị Đại Bồ Tát mà ngay cả những người mới phát tâm thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa đều có thể cảm nhận được. Đọc lời phó chúc này, chúng ta có cảm tưởng như là Đức Phật giao phó sứ mệnh thiêng liêng ấy cho chính mình. Những người mới được kết duyên với Kinh từ Pháp hội Linh Sơn thuở nào? Chắc chắn rằng nếu so với công hạnh của chư Đại Bồ Tát trong vi trần ức kiếp, thì chúng ta chẳng có gì để nói. Tuy nhiên, do đọc được lời kinh này mà chúng ta thọ nhận được pháp vị cam lộ từ Đức Phật. 2. Ba loại trí tuệ. Nói đến Kinh Pháp Hoa là nói đến giáo lý nhất thừa Phật Đạo, và cái cốt tủy của giáo lý nhất thừa ấy chính là trí tuệ của Phật hay trí tuệ của Như Lai. Chính ánh sáng trí tuệ chân thật đó mới có thể dập tắt khổ đau, đem lại đời sống an lạc giải thoát cho con người ngay trong thế giới này. Trong thực tế của lịch sử nhân loại, cái quý giá nhất của cuộc sống là trí tuệ. Cái quý giá nhất mà người xưa để lại cho chúng ta cũng là trí tuệ. Chính vì yếu tố trí tuệ này mà con người mới có thể tiếp tục phát triển và xây dựng nên các nền văn minh của nhân loại xưa nay. Ở đây cũng thế, cái mà Đức Phật thật sự muốn phó thác, muốn ban tặng cho tất cả chúng sinh thông qua giáo lý của Ngài chính là trí tuệ toàn giác, một loại trí tuệ vô lậu đặc thù có khả năng chấm dứt khổ đau và đưa đến an lạc giải thoát ngay trong hiện tại. Trong lời phó chúc của Ngài, Kinh ghi rằng, Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn xẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sinh trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ cho tất cả chúng sinh. Các vị cũng nên thọ học pháp của Như Lai, đừng sanh lòng bỏn sẻn. Có thể nói đây là nội dung tinh yếu nhất trong sự phó chúc của Đức Phật. Ngài mong muốn thông qua Kinh Pháp Hoa, ban cho chúng sinh ba loại trí tuệ được xem là nền tảng của đời sống giải thoát, giác ngộ. Đó là trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai và trí tuệ tự nhiên. Về trí tuệ của Phật, lịch sử ghi nhận rằng, khi còn là thái tử, Ngài là người thông tuệ sáng suốt, học rộng, nhớ nhiều, lầu thông kinh tạng và các nền triết học cổ xưa. Đến lúc xuất gia, Ngài đã kinh qua bao năm khổ luyện, 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh trần già, vân vân. Ngài đã từng trải qua con đường thiền định dài lâu. Ngay từ thuở thiếu thời khi chứng đắc sơ thiền, mãi cho đến khi thành tựu giác ngộ ở cội Bồ Đề. Bước sang thế giới Đại Thừa, trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Đệ Bà Đạt Đa, Đức Phật mô tả rằng, Ngài đã trải qua nghìn muôn ức kiếp tu hành nhẫn nhục, khổ luyện thân tâm để cầu thọ giáo pháp nhất thừa Phật Đạo. Trải qua lịch kiếp tu tập như thế, sau cùng Ngài mới trở thành một vị Phật toàn giác, chứng đắc Phật trí, thấu suốt thật tướng của các pháp, biết rõ nguyên lý vận hành của vũ trụ nhân sinh. Trí tuệ của Phật do đó được xem là ánh sáng của chân lý giác ngộ tối tôn vô thượng, không những của riêng Ngài, mà của cả ba đời chư Phật. Đối với trí tuệ của Như Lai, hay còn gọi là Như Lai trí, kinh điển trình bày qua một góc độ khác. Ở đây, Như Lai là một trong 10 thánh hiệu của Phật, có nghĩa là một vị đã chứng ngộ chân lý tuyệt đối. Như Lai do đó được định nghĩa là vị đã đến từ chân lý. Hay nói khác đi, Như Lai chính là chân lý. Và nơi mà Như Lai hướng đến chính là thế giới Ta Bà, một thế giới mà chúng sinh trong đó đang lặn hợp trong tràn ngập khổ đau do ảo tưởng của vô minh, tham ái. Chính cái ảo tưởng của vô minh đã vẽ nên biết bao bóng hình tối tâm của tự ngã, vẽ nên thế giới sai biệt đa thù cứng nhắc, mà trong đó mỗi mỗi hiện hữu xuất hiện như là một cá thể độc lập, rồi từ đó tạo nên thế giới khát vọng, tình yêu, sân hận, vân vân, kết thành những nỗi khổ triền miên, trôi chảy trong nghiệp thức sinh tử luân hồi. Như Lai đã đến với thế giới này bằng ánh sáng chân lý của Ngài và bằng tình thương cao cả vô biên của Ngài, với mục đích duy nhất là giải thoát chúng sinh, xóa tan màn đêm u tối của vô minh, cái nhân của khổ đau. Và sau cùng, đó là trí tuệ của tự nhiên, còn gọi là tự nhiên trí. Tự nhiên trí cũng có một tên gọi khác là vô sư trí, tức là trí tuệ tự sinh do quán sát và thẩm thấu các nhân duyên sinh diệt trong thế giới duyên khởi. Đức Phật đã quan sát thật tướng các pháp ở thế gian, Ngài thấy rõ nguyên lý vận hành và sinh diệt của vũ trụ sơn hà đại địa, nhân duyên nghiệp báo, vân vân. Ngài thấy rõ tính chất duyên khởi của vạn pháp, thấy rõ nguyên lý sinh thành và hoại diệt của vạn pháp. Nhờ giác ngộ chân lý như thật ấy mà Ngài thành tựu trí tuệ tự nhiên, một loại trí tuệ không có thầy dắt dẫn. Từ trong bản thể, cả ba loại trí giác này luôn rạng ngời sức sống vĩ đại của chân lý, trí tuệ và tình yêu. Ánh sáng trí giác diệu thường ấy là báu vật thực thụ, cái quý giá nhất, cái vĩ đại nhất và là cái tối thượng nhất được cất giấu trong Kinh Pháp Hoa. Đức Phật này muốn giao phó những báu vật này cho tất cả chúng sinh thông qua các vị Đại Bồ Tát. Chính vì thế Ngài đã nói lời phó thác một cách ân cần rằng: ở đời vị lai, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào tin trí tuệ của Như Lai, thì các vị phải vì họ diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho họ đều được nghe biết, đều được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sinh nào không tin nhận, thì phải ở trong các pháp sâu màu khác của Như Lai, chỉ dạy cho họ được lợi ích an vui. Nếu làm được như thế, các vị đã báo được thâm ân của chư Phật. Lời phó thác này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta, vì nó cho thấy rằng đối tượng mà Đức Phật nhắm đến trong sự phó thác của Ngài không ai khác hơn là tất cả chúng sinh, bao gồm tất cả chúng sinh trong đời vị lai, và dĩ nhiên không loại bỏ bất kỳ một chúng sinh nào. Trong sự phó chúc sau cùng của Đức Phật, một mặt Ngài âm thầm giáo hóa hàng Bồ Tát nhẫn nại tu hành cho đến ngày thành Phật, nhưng mặt khác Ngài cũng gián tiếp truyền thừa Kinh Pháp Hoa cho tất cả chúng sinh ở đời vị lai. Nhất định những ai thọ trì, độc tụng Kinh Pháp Hoa trong đời hiện tại và mai sau đều có được pháp phần trong sự phó chúc thiêng liêng nghìn năm một thổi này. Thấy được điều đó có nghĩa là chúng ta bắt đầu xây dựng niềm tâm cảm với Đức Phật. Chúng ta có thể giao kết với Ngài từ bản thể tự nội một cách sâu lắng, cho dù Ngài đã diệt độ cách chúng ta cả nghìn năm. 3. Cửa tháp Đa Bảo khép lại. Kết thúc phần chúc lụy, kinh ghi, các Đại Bồ Tát nghe Phật nói như thế lòng rất vui mừng, cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật, ba lần động lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ. Ở đây chúng ta thấy, ngoài các yếu tố triển chuyển thần lực, cách thức Đức Phật phó chúc Kinh Pháp Hoa cho chúng vị lai vô cùng long trọng và cũng rất dễ hiểu, dễ lĩnh hội. Đáp lại, cách thức các vị Đại Bồ Tát lĩnh thụ sứ mệnh truyền bá Kinh Pháp Hoa cũng hết sức trang nghiêm, thành kính. Các vị đã ba lần đồng thanh phát nguyện vân phục di huấn của Phật. Tiếp theo sau sự kiện này, Đức Phật đã chính thức khép lại Pháp hội truyền thừa của Ngài thông qua việc phục thỉnh chư Phật mười phương trở về bổn quốc, và cánh cửa tháp nhiệm màu của Đức Đa Bảo Như Lai đã được khép lại. Kinh ghi, khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng chư Phật có thể trở về bổn độ, tháp của Đức Đa Bảo Như Lai hoàn lại như cũ. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương. Đức Đa Bảo Như Lai cùng vô số đại chúng Bồ Tát, Bậc Thượng Hạnh, Ngài Xá Lợi Phất, v.v., hạng Thanh Văn và tất cả trời, người, Atula, v.v. đều rất hoan hỷ. Sự kiện cuối cùng của Pháp hội đó là chư Phật mười phương trở về bổn quốc và cánh cửa tháp Đa Bảo khép lại, đã kết thúc phẩm chúc lụy. Cái còn lại ở đây chính là gia tài của Phật đã được truyền thừa, không những cho các hàng Bồ Tát cựu trụ, các vị Đại Bồ Tát hữu duyên, mà còn cho tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Nói cách khác, vì muốn lợi ích cho chúng sinh ở đời vị lai, nên mới có pháp hội truyền thừa đặc biệt này. Trong ba pháp hội trước, các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát nghe pháp đều được chứng ngộ và được thọ ký thành Phật. Riêng pháp hội này, vì hướng đến chúng sinh trong đời vị lai, nên Đức Phật đã truyền trao Kinh Pháp Hoa cho các vị Đại Bồ Tát để nối tiếp sứ mệnh truyền thừa. Trong việc phó thác đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc ban cho chúng sinh ba loại trí tuệ của Như Lai. Điều này bật lên ý nghĩa truyền thừa tông chỉ của Kinh một cách rõ ràng. Kinh Pháp Hoa lấy trí làm thể. Tất cả các hạnh đức đều phát sinh trên căn bản của trí. Và vì tu tập trí tuệ viên mãn, nên mới có thể chứng đắc Pháp thân thanh tịnh. Chính vì vậy, khi Kinh Pháp Hoa được thuyết giảng, thì tháp của Đức Đa Bảo Như Lai cũng xuất hiện để chứng tín và ca ngợi. Nay Pháp hội truyền thừa đã viên mãn, nên cửa tháp đã được khép lại, bảo tháp hoàn nguyên như cũ, trở về với hư không, vân vân. Nói tóm lại, phẩm chúc lụy qua ngôn ngữ kinh điển được mô tả như là một pháp hội truyền thừa đặc biệt của Kinh Pháp Hoa. Nhưng cái được truyền thừa thực thụ trong pháp hội này, đấy chính là ánh sáng giác ngộ từ tâm sang tâm. Ánh sáng ấy được phóng chiếu từ tâm Phật sang tâm chúng sinh. Không những chúng sinh trong chúng hội đương cơ, mà bao gồm tất cả chúng sinh trong đời vị lai sau khi Phật diệt độ. Ánh sáng từ pháp hội Linh Sơn ấy đã được nhen nhóm thành ngọn đuốc tương thừa, tiếp tục được truyền trao cho tất cả chúng sinh trong đời hiện tại và mai sau. Đức Phật đã mô tả nguồn ánh sáng tự nội rạng ngời đó qua tên gọi Phật trí, Như Lai trí và Tự Nhiên trí. Dù được mô tả như thế, nhưng cả ba cũng chỉ là một. Đó là nguồn ánh sáng nhất chân vô thượng, vốn có mặt một cách thường trụ nơi tự tâm của mỗi chúng sinh. Mặc dù sự thật là như thế, nhưng tin rằng tự tâm mình có đầy đủ trí tuệ của Như Lai, tự tâm mình có nguồn ánh sáng vô thượng của Kinh Pháp Hoa là điều không phải dễ dàng. Ngay cả hạng thánh giả đương cơ trực diện với Đức Phật còn phải trải qua một quá trình văn, tư, tu mới có thể chứng ngộ được ánh sáng tự nội đó. Sau thời Phật diệt độ, chúng sinh tâm trí mê mờ, ham ưa các dục, không có ý chí cầu giác ngộ, lại càng không thể gánh vác Phật sự lớn được. Do vậy, chỉ có hạng Bồ Tát Thượng Hạnh mới có thể gánh vác sứ mệnh tiếp tục duy trì nguồn ánh sáng tuệ giác đó để trao truyền cho chúng sinh đời sau. Đức Phật với tâm từ bi vô lượng, Ngài cũng đã căn dặn rằng, nếu có chúng sinh nào không tin nhận trí tuệ của Như Lai, thì phải ở trong các pháp sâu màu khác của Như Lai, chỉ dạy cho họ được lợi ích an vui. Nếu làm được như thế là các vị đã báo được thâm ân của chư Phật. Lời dạy của Ngài lại một lần nữa mở ra cánh cửa phương tiện cho chúng sinh ở đời vị lai. Nó cũng cho thấy tinh thần rất mực bao dung của Pháp Hoa. Dùng các giáo pháp thích hợp, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh, nhằm giáo hóa và dắt dẫn chúng sinh cùng hướng về Phật Đạo.